Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, nhẹ nhõm giải quyết. Ba đầu quái thú hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Kiều Luật từng bước một tiến tới gần. Để cho ở bên ngoài đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi vì hắn niết một bả mồ hôi lạnh. Chưa từng có cơ giáp thợ săn đồng thời đối mặt qua hai đầu trở lên quái thú vây công. Chưa đừng nói chi là ba đầu cấp 3 quái thú. Mặc dù Kiều Luật vừa rồi đã bày ra quá cao vượt qua kỹ thuật điều khiển. Nhưng Pentecost còn là càng muốn tin tưởng hắn sẽ lập tức bị ba con liêm đao đầu cho xé thành mảnh. Nhỏ, đây chính là liên quan đến hắn với tư cách là sơ đại cơ giáp thợ săn người điều khiển tôn nghiêm. Muốn là bọn hắn liều chết liều sống tài năng tiêu diệt cấp 3 quái thú lại có thể như tạp cá đồng. Dạng bị Kiều Luật đơn giản địa tiêu diệt. Vậy hắn đã có thể quá thật mất mặt. Nhưng từ góc độ khác mà nói, hiện giờ Pentecost cũng đang chuẩn bị sử dụng còn sót lại 4 đài cơ giáp thợ săn. Thử cuối cùng đánh cược một lần đi tạc hủy ngoài hành tinh quái thú xâm vào địa cầu trùng động. Nếu như Kiều Luật thật sự có như vậy thực lực, không thể nghi ngờ có thể để cho bọn họ lần này được ăn cả ngã về không hành động xác suất thành. Công đề thăng không ít, ít nhất tại Pentecost xem ra, cho nên nội tâm của hắn lại không khỏi âm thầm khát vọng Kiều Luật là thật có đánh 10 cái năng lực. Nếu chỉ có vậy bọn họ lại càng có hy vọng đi cứu vớt thế giới. Tại hắn loại này mâu thuẫn dưới tâm lý. Trong màn hình Crimson Typhoon cùng ba đầu quái thú chiến đấu rốt cục tới triển khai. Thân ở Crimson Typhoon phía sau liêm đao đầu tiên phong làm khó dễ. Giống như đầu man nghiêu đồng dạng hướng về Kiều Luật sau lưng liền xông lại. Chúng tối cường vũ khí chính là trên đầu lưỡi đao. Bởi vậy liêm đao đầu không có bất kỳ lợi dụng không tỷ lệ sử dụng trước cái này vũ khí khởi xướng. Tiến công. Kiều Luật mỉm cười, lập lại chiêu cũ địa điều khiển Crimson Typhoon lấy một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau lướt qua đầu. Quái thú này đỉnh đầu, cũng tại rơi xuống đất trong chớp mắt lợi dụng tung tích trọng lượng. Tại liêm đao đầu giống như vỏ sò dày đặc trên lưng xé mở ba đạo thật sâu miệng vết thương. Chỉ bất quá không đợi hắn tới kịp tiến hành truy kích. Mặt khác hai đầu quái thú đã ép lên. Lợi dụng to lớn chân trước hướng Crimson Typhoon phát động công kích. Kiều Luật cầm bị hắn vết cắt quái thú hung hăng mà đá hướng trong đó một cái liêm đao đầu. Khiến chúng nó hung hăng địa đụng vào một chỗ. Vì chính mình tạm thời lôi kéo suất cùng đệ tam liêm đao đầu một đối một không gian. Hai chỉ quái thú tại trên mặt biển kịch liệt va chạm. Giống như là hai tòa núi lớn đụng vào một chỗ giống như... Phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, cũng nhấc lên một hồi mấy chục thước cao sóng to gió lớn. Phảng phất hai cái bom nổ dưới nước bởi vì chạm vào nhau mà ở này bùng nổ. Chúng chạm vào nhau để cho đệ tam đầu quái thú trong lúc nhất thời trở nên tứ cố vô thân. Mà lúc này nó vẫn còn ở dương nanh múa vuốt về phía Kiều Luật mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Kiều Luật điều khiển cơ giáp đem thân thể hơi nghiêng. Liền dùng cường tráng vai trái ngăn lại liêm đao đầu đệ nhất nhớ chảo kích. Lớn lên giống phách vương long móng vuốt đồng dạng chân trước tại Crimson Typhoon trên cánh tay. Trái lưu lại ba đạo cự đại vết cào. Nhưng với tư cách là cả khung cơ giáp trang phục thợ săn giáp tối cứng rắn bộ phận. Một kích này làm bị thương cũng chỉ là Crimson Typhoon trầm trọng vỏ ngoài mà thôi. Ở nơi này liêm đao đầu chuẩn bị tiến hành truy kích thời điểm. Crimson Typhoon hai cái cánh tay phải lại sớm đã vận sức chờ phát động. Cầm hai mảnh xoay tròn lưỡi đao đoạt trước một bước kẹp ở nó trên cổ. Giống như một thanh khổng lồ cái kéo cắt ra nó yết hầu. Nhất thời lam sắc quái thú huyết dịch tựa như cùng suối phun trào ra. Tại trên mặt biển hình thành một mảnh lam sắc huỳnh quang huyết mang. Tại thành công bôi mở ra đầu quái thú này cái cổ. Kiều Luật không chút do dự địa bổ khuyết thêm một cái trái đấm móc. Vừa vặn đánh vào nó kia giống như cưa sa hiệp trường đao trên đầu. Trong chớp mắt đầu quái thú này đầu ngay tại trên cổ chuyển một cái vượt qua 360 độ vòng. Ít hầu thượng miệng vết thương bị xé mở tới cho đến vây quanh tất cả cái cổ. Không còn có dù cho một tia sinh cơ. Lúc này chạm vào nhau hai đầu quái thú cũng một lần nữa đứng vững gót chân. Lần lượt hướng Kiều Luật phát ra phẫn nộ rít gào. Đáng tiếc đây hết thảy cũng chỉ là vô năng cuồng nộ. Ba chỉ quái thú đã tổn hại thứ nhất, còn lại hai cái liền càng không phải là Kiều Luật đối thủ. Trên lưng có tổn thương kia liêm đao đầu tiên phong hướng Kiều Luật xông lại. Rất hiển nhiên vừa rồi Kiều Luật lưu lại miệng vết thương còn chưa đủ để đến nỗi mệnh. Chỉ là khiến nó càng thêm phẫn nộ mà thôi. Nó trực tiếp hé miệng, lộ ra giống như cá mập cao thấp không đều hàm răng hướng Crimson Typhoon hung hăng địa cắn qua. Nếu như là nhỏ cánh tay phải bị hắn cắn được, chỉ sợ là cũng bị trực tiếp cắn đứt. Một con khác quái thú thì là cúi người xuống, hướng phía Crimson Typhoon hạ bàn khởi xướng tiến công, ý đồ phối hợp đệ nhất đầu quái thú cầm Crimson Typhoon cho tất cả lật tung. Đối mặt hai đầu quái thú đồng thời tiến công, Kiều Luật còn là không sợ chút nào. Lợi dụng Crimson Typhoon ba con cánh tay phân biệt tiến hành chống đỡ đón đỡ. Để cho hai cái liêm đao đầu nhào cắn đều phân biệt nhào cái không. Trong đó một đầu lần lượt Crimson Typhoon cánh tay trái thế lớn lực chìm một cái cùi trò. Khiến nó một đầu ngã vào dưới mặt biển. Lại lần nữa chấn lên một mảnh mãnh liệt bọt nước. Mà bên kia thì là bị Crimson Typhoon hai cái tay phải phân bộ bắt lấy trên dưới hàm. Đợi đến tay trái hoàn thành cùi trò dọn ra không, lại dùng xoay tròn lưỡi đao dọc theo nó mở ra huyết bàn đại khẩu cắt tiến vào. Khiến nó vĩnh viễn bảo trì miệng cười thường khai mở. Hơn nữa không còn khả năng khép đến. Cuối cùng một đầu quái thú. Chờ đợi nó chính là Crimson Typhoon ba quản đủ hạ giống như cuồng phong như mưa rào nắm tay. Tuy Kiều Luật chưa từng học qua Vịnh Xuân, nhưng dùng kẻ cắp thi triển ra liên hoàn mau đánh, thế nào cũng so với hai cánh tay hiệu suất cao hơn. Như mưa rơi nắm tay rơi vào liêm đao trên đầu người. Mỗi một quyền đều có được khai sơn toái thạch lực phá hoại. Thế muốn đem trên người nó mỗi một cục xương đều cho đánh nát thôi. Phòng lái người bên trong liền nhìn xem Crimson Typhoon điên cuồng như vậy địa ẩu đả lấy quái thú. Tiếp tục chọn nửa phút. Cho dù là làm bằng sắt thân hình cũng phải tại đây dạng hung tàn liền đánh xuống trở nên không thành hình dạng. Trên thực tế, cuối cùng đầu quái thú này cũng là toàn thân bị đánh có giống như quán bùn nhão chìm vào đáy biển. Tuy tương đối mà nói nó đổ máu là ít nhất, nhưng chết như vậy pháp có thể xa xưng không hơn nhẹ nhõm. Cuối cùng Kiều Luật cũng tốt hảo tự nghiệm thấy một phen cầm quái thú tươi sống ẩu đả chí tử khoái. Cảm, tuy mở ra trên cơ giáp đi vật lộn bao nhiêu có phần không thể nói nổi. Nhưng không thể không nói loại này sảng khoái đả kích cảm ơn còn là rất không tệ. Ngắn ngủn vài phút, trên mặt biển là hơn xuất ra ba bộ thi thể quái thú. Mà Kiều Luật điều khiển Crimson Typhoon vẫn đứng vững không ngã. Trừ vai thiết giáp thượng nhiều ba đạo vết cào bên ngoài. Liền lại cũng không có cái gì khác tổn thương. Đánh đến bây giờ, đầu quái thú này thậm chí ngay cả để cho Kiều Luật điều khiển cơ giáp hơi tiến lướt nước đều làm. Không được, hoàn toàn không là cái gì lực lượng tương đương đối kháng. Đến cuối cùng Kiều Luật còn có thể biểu diễn một đoạn cơ giáp liên hoàn mau đánh. Liền đủ để nói rõ hắn đến cỡ nào thành thạo. Phòng lái bên trong đã là lặng ngắt như tờ. Cho nên rõ ràng cấp 3 quái thú kinh khủng người. Đã không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt đây hết thảy. Nhìn đến đây, Pentecost cũng cuối cùng minh bạch Kiều Luật theo như lời đánh 10 cái không phải là đang nói đùa. Hắn là thật sự có thực lực có thể làm được. Thậm chí hiện tại hắn đều có điểm mang không rõ ràng lắm.